Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A Hạo à? Hoàn Nhàn kinh ngạc mở lớn hai mắt không hiểu mà cất tiếng hỏi. Lúc đầu ngón tay của anh thăm dò, chạm vào đầu lưỡi ấm áp mềm mại, anh bắt đầu ảo tưởng, không tự chủ được mà ảo tưởng, nếu hôn xuống thì sẽ có mùi vị gì. Vừa nghĩ anh vừa quỳ rã hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn. Vách tường thang máy sạch sẽ bóng loáng, phản chiếu bóng sáng của hai người đang quấn lấy nhau. Anh một tay nâng gáy của cô, một tay giữ chặt sau lưng của cô, gần như muốn hòa tan vào mình, điên cuồng mà hôn cô. Hoàn Nhàn cảm thấy xấu hổ, lại có một loại kích thích. Cô trợn to hai mắt nhìn gương mặt hồng rực của mình phản chiếu trong vách tường thang máy, ánh mắt mơ màng, đôi cái quấn chặt vào thắt lưng anh, dáng vẻ trầm lân. Cô cuống quýt nhắm mắt lại, môi cũng không kiềm nén tiếng rên của mình, thân thể mềm oặt không đứng vững được, miễn cưỡng dựa vào hai tay anh mới chống đỡ được cơ thể. Thang máy đinh một tiếng mở ra, anh ôm lấy cô chạy ra ngoài, lại không dừng lại động tác yêu thương mãnh liệt, giống như vừa nghĩ tới còn mấy ngày nữa thì không được hôn cô, yêu cô. Anh chỉ muốn hung hăng núp cô vào trong bụng để mà mang đi. Mỗi một bước đi cũng cảm thấy chân phát run, Hoàn Nhàn muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay phòng ra sau lưng. Tư thế như vậy khiến cho cô không có cách nào kháng cự, ngực ưỡn cao mềm mại chạm vào lồng ngực khỏe mạnh của anh. Hô hấp của anh lập tức rối loạn, một tay cầm thẻ vờ mở phòng, đôi môi như cũ vẫn sẵn chặt vào nhau, một giây cũng không có sự tách rời. Dùng dây lưng đè cửa, lập tức cô lại bị anh hung hăng đụng vào. Anh đè cô ở trên kia cửa, bàn tay chỉ cần hai ba cái đã đem bộ đồ công sở trên người cô rút đi, để lộ ra chiếc áo trắng sơ mi bên trong. Hoàn Nhàn lập tức nhỏ giọng hô ra tiếng, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dứt khoát đem hai cổ tay cố định trên đỉnh đầu. Đôi môi cuồng phóng hôn một đường xuống phía dưới. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng thành một mảng, làm cho cô cảm thấy mình sắp sửa hôn mê mất rồi. Anh cuồng dã như vậy, nói vậy cũng là thích cô, nguyện ý cùng với cô lúc nào cũng thân cận sao? Trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn có thể sánh được chuyện người thích mình cũng yêu thương mình chứ? Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô đã bắt đầu dần dần quên lãng sự tổn thương cho Tống Gia Minh gây ra, dần dần nhấc anh ta ra khỏi đáy lòng của mình. Cô từng cho rằng sau khi bị Tống Gia Minh vứt bỏ, cô sẽ vĩnh viễn không có biện pháp đi yêu người khác. Lúc bị anh ta phản bội, cô đã từng nghĩ rằng tổn thương đó vĩnh viễn không có cách nào biến mất cả. Nhưng thời gian cùng với tình yêu mới, vĩnh viễn là một thứ thần dược để chữa được vết thương lòng. Cũng giống như là hiện tại trong mắt của cô, hay trong trái tim cô, tất cả đều là hình ảnh của thân Tống Hạo. Cho dù cô có thương tâm hay vui vẻ cũng là bởi vì anh. Nhớ lại ngày trước, cô luôn bình tĩnh yên lặng, cảm xúc của cô tự như một mặt hồ yên ả không một cơn sóng. Lòng dạ của đàn bà là luôn thay đổi sao? Hay là do cô dễ dàng bị người khác tác động chứ? Cô không muốn tìm hiểu quá sâu. Trong tình yêu, nếu mọi thứ đều quá rõ ràng, mắt mở quá lớn, ngược lại luôn dễ dàng bị những tỉ vết làm hoang mang lo sợ. Sau đó chỉ cần một chút xíu, lại đem những xúc cảm không tốt phóng đẩy, cuối cùng là cãi lộn không có cách nào kết thúc, hoặc là chán nản rồi lại chia tay, hoặc là vết thương chồng chất. Còn công bằng sống như bây giờ nửa mê nửa tình, chỉ cần hưởng thụ hết thảy những vui vẻ hạnh phúc này, quản chi ngày mai là vui hay là lo âu đâu. Lửa nóng của tình dục cơ hồ đem hai thân thể đốt cháy. Anh thậm chí còn không kịp ôm cô lên giường, đã đem quần áo y phục của cô bỏ đi được hơn phân nửa. Chỉ là thời khắc cuối cùng, lúc anh sắp tiến vào thì chợt rút người đi lấy một vật. Anh sẽ không quen. Anh cắn vào vành tai của cô thì thầm. Không biết tại sao anh lại dịu dàng như vậy. Đó là một tuần thương toàn nhẫn. Cô là phụ nữ dè dặt là tiên tính. Cô không nói, chẳng lẽ anh không thể tranh thủ sao? Cô yêu thương anh. Yêu đến mức nguyện ý không cần biết kết quả như thế nào vẫn là yêu anh. Yêu đến mức nguyện ý thu hồi định ước ly hôn. Vậy tại sao anh không có cách nào chắc chắn hiện tại trong thâm tâm cô không muốn sinh con của anh chứ? Nếu quả thật cuộc hôn nhân này là đủ vững chắc, cô có thể ở bên cạnh anh lâu dài, cô nguyện ý vì anh mà sinh ra rất nhiều đứa trẻ. Nhưng bây giờ anh cho là săn sóc, lại không biết là tổn thương. Hai người bọn họ lúc nào thì mới có thể không kiêu ngạo và cố chấp như vậy đây? Đáy lòng viền loạn không chịu nổi những suy nghĩ lung tung, lại bị anh xuyên thẳng một cái. Anh tạm dừng động tác của mình, bắt đầu dịu dàng hôn cô. Chút hôn ấy ngơ ngứa, một chút, vừa làm cho người ta thoải mái, lại vừa làm cho người ta khó chịu. Em dám mất hồn sao? Anh không khỏi có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net